Lạc lối Miu Miu, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn đêm buông xuống bao trùm thành phố A, bên trong quán bar sắc tình tọa lạc gần trung tâm thành phố là bầu không khí xa hoa trị lạc. Tử Sâm à, sao hôm nay có hứng đi bar thế, ngày thường tụ họp ở hội sở mà. Người lên tiếng là Nguyễn Lăng, cậu ấm ăn chơi điển hình. Lục tổng của cậu nói hôm nay muốn hòa nhập cuộc sống, đông đúc mới vui. Tần Tống trả lời, giọng điệu hàm chứa ý cười, liếc mắt nhìn cái vị được nhắc đến kia. Lục Tử Sâm lười biếng dựa vào ghế sofa, bắt chéo hai chân. Tay anh cầm ly vang đỏ nhưng vẫn không uống ngụm nào, ánh mắt chăm chú nhìn vào vũ công múa cột trên sàn nhảy. Vũ công nọ mặc chiếc áo hai dây bó sát màu đen lộ ra eo nhỏ trắng nõn, quần sót jean tôn lên đôi chân dài, cân đối. Lúc này, hai tay cô ôm chặt cái cột, hai chân từ từ xoay tròn tụt xuống dưới, người ngửa ra sau, mông lắc lắc về phía đám đông, ánh mắt quyến rũ. Mấy người đàn ông đều bị làm cho điên cuồng. Nguyễn Lăng ra vẻ hiểu ý, em sắp xếp tối nay cô ta hầu hạ anh nhé. Lục Tử Sâm nhíu mày, liếc một cái cảnh cáo về phía Nguyễn Lăng, cậu ta bất mãn lầm bầm mấy tiếng. Tần Tống vẻ mặt không có ý tốt, không cần tiếp trên giường, vậy tới đây tiếp rượu được không? Lục Tử Sâm cười như không cười, ý kiến không tồi, đến lúc đó các cậu thức thời một chút. Phòng hóa trang, Lâm Giai Kỳ vừa mới xuống, cười đùa với những người khác mấy câu. Ý định tẩy trang, thay đồ rồi về luôn thì quản lý đi tới. Quản lý ba này là chị Diễm, lớn hơn cô 7 tuổi. Lúc xưa khi cô lang thang đầu đường xó chợ thì gặp được chị đưa cô về nhà. Chị kết giao giang hồ nên có khi 2, 3 tháng mới gặp một lần nhưng phương diện tiền bạc cũng rất phóng khoáng. Mấy năm nay chị cưới chồng, cũng rút khỏi giới. Cô cũng nhờ chị mới có công việc này. Chị Diễm vội vàng, khuôn mặt sắc sảo hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Giai Kỳ à, em qua uống một ly rượu với khách được không? Vị này không dễ chọc còn chỉ đích danh em. Lâm Giai Kỳ bất mãn nhíu mày. Từ đầu em đã nói là không tiếp khách mà. Chị uống rượu nói chuyện thôi mà. Hơn nữa chị cũng sẽ trông chừng, tên kia dám làm gì chị nhất định bất chấp kéo em ra. Đi mà, giúp chị lần này. Giai Kỳ chưa bao giờ thấy chị Diễm xuống nước như vậy, cũng biết vị này lai lịch không vừa. Miễn cưỡng kéo lên một nụ cười đi về hướng người đàn ông muốn cô tiếp rượu. Cách chương.